Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008. Chương 1008. Âm Khôi Tông đáng chém. Nghe nói Chu Thần lời ấy, Mộ Thiên Thiên xinh đẹp trên mặt, thoạt đỏ thoạt trắng, trầm mặc thật lâu. Mộ Thiên Thiên hàm răng cắn chặt môi đỏ, cuối cùng ngẩng đầu lên, hai con ngươi nhìn chăm chú Chu Thần, nhoẻn miệng cười nói: "Vì công tử dẫn đường, vinh hạnh cực kỳ, ha ha, tốt." Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười ha ha một tiếng, lập tức một mặt nghiêm nghị nói: "Thiên Thiên cô nương, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức tiến về Đại Hoang Cổ Bia chi địa." Ngoặc kép, cùng lúc đó, Âm Khôi Tông, Đại Khôi Thành phân bộ. Cái này Âm Khôi Tông Đại Khôi Thành phân bộ cũng không ở vào Đại Khôi Thành bên trong, mà tại Đại Khôi Thành bên ngoài hoang sơn dã lĩnh bên trong. Mà cái này Đại Khôi Thành phân bộ xem như Âm Khôi Tông bố trí ở Đại Hoang quận hơn 10 cái phân bộ bên trong, tương đối trọng yếu một cái phân bộ, trong đó cường giả tương đương nhiều. Thí dụ như tử quỷ kia phụ thân của Hoa Tông, tạo hóa cảnh tiểu thành cường giả, Hoa Cốt. Lúc này, Đại Khôi Thành phân bộ bên trong, rộng rãi trong đại sảnh, bóng người xen vào nhau, một cỗ u ám nặng nề khí tức lặng yên ngưng tụ, khiến lòng người giống như đè ép một tảng đá lớn, liền tiếng thở dốc đều không tự chủ giảm bớt không ít. Tại phòng khách này bên trong, cơ hồ Âm Khôi Tông đóng giữ Đại Khôi Thành phân bộ sở hữu cao tầng đều là tề tụ nơi đây. Bất quá bọn hắn lúc này đều là cúi thấp đầu, ánh mắt không dám nhìn hướng thủ vị. Nơi đó, một tên áo xám lão giả đang lẳng lặng ngồi ngay thẳng. Mặc dù tấm kia giống như khô da giống như già nua khuôn mặt không có có bất kỳ thần sắc, nhưng mặc cho ai cũng là có thể cảm nhận được cái kia mặt không biểu tình phía dưới chỗ phun trào điên cuồng cùng sát ý. Ở đại sảnh trung ương, hai thân ảnh nơm nớp lo sợ cúi thấp đầu. Bọn hắn lúc này thân thể run rẩy không ngừng, hiển nhiên là trong lòng cực kỳ sợ hãi. "Ý của các ngươi là con của ta chết rồi?" Cái kia trên thủ vị áo xám lão giả đạm mạc mở miệng, thanh âm cực kỳ lạnh lẽo. Nếu là tinh tế cảm thụ, không khó nghe ra trong đó đạo đạo thanh âm rung động. "Hoa trưởng lão, Hoa hộ pháp bản mệnh ngọc bia xác thực nát. Chúng ta mặc dù cũng không tin Hoa hộ pháp có cái gì ngoài ý muốn, nhưng chỗ chức trách nhất định phải hướng Hoa trưởng lão ngài thông khí." Dường như nghe được cái kia áo xám lão giả Hoa Cốt thanh âm bên trong một chút bất thiện hương vị. Đại sảnh bên trong, cúi thấp đầu trong hai người một người gấp vội vàng ngẩng đầu lên, giải thích: nhưng mà thanh âm của hắn còn chưa triệt để rơi xuống, một đạo hung hãn nguyên lực chính là nổ tung mà đến, hung hăng đánh vào trên thân thể, trực tiếp đem đánh cho bay ngược trở ra, cuối cùng đụng phía trên một cây trụ, lập tức một ngụm máu tươi liền thẳng phun tới. "Hai người các ngươi thân là mệnh bài bia trông coi người, lại nói hưu nói vượn, nói bừa con ta sinh tử, thực sự đáng ghét. Con ta tuổi còn trẻ chính là tạo khí cảnh cường giả, so ta cái này làm cha cũng không kém là bao nhiêu, làm sao lại biết tại Đại Khôi Thành bên trong bị giết?" Áo xám lão giả ngữ khí xâm nhiên, ánh mắt âm lệ như là ác quỷ. "Thuộc hạ biết sai, cái kia bị oanh trên cây cột người lau đi khóe miệng máu tươi, cũng không dám giải thích." Sắc mặt tái nhợt nói, mà tránh thoát một rét một người khác, thì mặt ngoài run lẩy bẩy, trong bóng tối cũng không phục. Ở đây Thiên Huyền Đại Lục phía trên, phàm là có chút trình độ thế lực, đều sẽ để môn phái tông tộc bên trong sở hữu nhân vật trọng yếu đem một tia chân linh gửi lại tại cái kia bản mệnh ngọc bài phía trên. Cái này bản mệnh ngọc bài có thể dự báo sinh tử, nếu là tông phái người bên ngoài tử vong, như vậy hắn chân linh liền sẽ tiêu tán, mà hắn bản mệnh ngọc bài cũng sẽ vỡ vụn. Mà trước đây không lâu, Âm Khôi Tông Đại Khôi Thành phân bộ người chủ sự, Âm Khôi Tông trưởng lão Hoa Cốt Thân Tử, Hoa Tông bản mệnh ngọc bài nát, mà phụ trách trông coi bản mệnh ngọc bài hai người kia lập tức thất kinh, lại chỉ có thể kiên trì đem tin tức này nói cho Hoa Cốt. Trong dự liệu, Hoa Cốt quả nhiên giận dữ, thậm chí là sát ý sôi trào, vô cùng có khả năng giết bọn hắn hai người cho hả giận. Hoa trưởng lão bớt giận, mặc dù Liễu chấp sự hai người bọn họ thất trách trước đây, bất quá bây giờ cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Việc cấp bách là xác định Hoa Tông sinh tử. Mắt thấy Hoa Cốt càng ngày càng nổi giận, một tên thực lực tại tạo khí cảnh đại thành, đồng dạng là Âm Khôi Tông trưởng lão cấp bậc nam tử trung niên, cũng là tại lúc này mở miệng nói, không sai, Hoa Tông đứa bé kia bất quá là đi trong thành tham gia một cái đấu giá hội. Làm sao có thể xảy ra chuyện, có phải hay không là bản mệnh ngọc bài lâu năm thiếu tu sửa, chính mình ngoài ý muốn nát. Một vị khác rất có địa vị chấp sự cũng là nói giúp vào, cái kia đấu giá hội là võ minh chỗ triệu khai đi. Nếu là con ta có nửa phần sơ suất, lão phu cũng phải làm cho Đại Khôi Thành võ minh máu chảy thành sông. Trên thủ vị, một thân áo bào xám Hoa Cốt lại lần nữa âm trầm mở miệng nói, dừng một chút âm thanh, Hoa Cốt tiếp tục nói, truyền lão phu mệnh lệnh, ta Âm Khôi Tông ở vào Đại Khôi Thành phân bộ sở hữu nguyên đan cảnh trở lên cường giả, lập tức tập kết, đợi xác minh con ta tình huống, lại làm bước kế tiếp dự định. Rõ, nghe vậy, tất cả mọi người lập tức ứng hòa, nhất thời ở giữa, cả cái đại sảnh bên trong, thúc ngựa âm thanh không ngừng. Nơi đây, thế nhưng là Âm Khôi Tông phân bộ, Âm Khôi Tông người ra nhận lấy cái chết. Nhưng mà, liền tại không khí trong đại sảnh náo nhiệt lúc, đột nhiên, một đạo dường như sấm sét tiếng hét lớn, đột nhiên tại trong phạm vi mấy chục dặm, vang vọng mà lên, nháy mắt, bên trong đại sảnh ngôn ngữ âm thanh đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người, bao quát Hoa Cốt đều là sững sờ, chợt sắc mặt nháy mắt âm hàn xuống tới. Trầm mặc một cái chớp mắt, một giây sau, đại sảnh bên trong lại bỗng nhiên huyên ồn ào lên, tiếng hét phẫn nộ dồn dập vang lên, từ đâu tới đồ hỗn trướng, thật sự là to gan lớn mật, cũng dám đến ta Âm Khôi Tông khiêu khích, hôm nay tất yếu đem chém thành muôn mảnh. Đúng, tuyệt đối không thể để người này chạy trốn. Ngoặc kép, trong đại sảnh những Âm Khôi Tông kia cường giả, sắc mặt đồng dạng nháy mắt trở nên hung thần ác sát đứng lên. Bọn hắn Âm Khôi Tông, có thể còn chưa bao giờ bị người như thế khiêu khích. Triệu tập tất cả mọi người, giết cái kia ăn nói ngông cuồng người. Đối mặt lấy đại sảnh bên trong cái kia phun trào sát ý, Hoa Cốt trong mắt cũng là hung mang chớp động, chợt đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đối với ngoài phòng khách đi đến. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Ngô Trần ánh mắt tràn ngập lạnh ý nhìn qua Âm Khôi Tông phân bộ vị trí. Trong lòng sát ý phun trào, Chu Thần lệnh hắn diệt trừ toàn bộ Âm Khôi Tông. Cái kia hắn liền từ cái này cự ly gần nhất Âm Khôi Tông Đại Khôi Thành phân bộ bắt đầu đồ sát, từ đâu tới cẩu xúc sinh, lão phu hôm nay liền đưa người tứ chi chặt đứt, treo xà phía trên thị chúng. Theo Hoa Cốt cái kia nổi giận tiếng quát đột nhiên vang lên, cái kia Âm Khôi Tông phân bộ chỗ nhất thời bộc phát ra từng đạo hung hãn khí tức, sau đó lần lượt từng thân ảnh như là châu chấu giống như tự trong đó lướt đi, thật nhanh chiếm cứ cái này Đại Khôi Thành phân bộ chung quanh một chút cao ngất kiến trúc cùng tòa trên vách núi. Ngay sau đó, tự Âm Khôi Tông bên trong lướt ra ngoài mấy đạo thân ảnh. Tại trong lúc này, thân mang áo bào xám Hoa Cốt đang tay cầm sâm bạch cốt mâu, sắc mặt cực đoan dữ tợn cùng âm lệ. Nhìn qua sắc mặt dữ tợn Hoa Cốt, Ngô Trần ánh mắt phát lạnh, quát lạnh nói: "Cung chủ có lệnh, phàm Âm Khôi tông người, giết chết bất luận tội, tru diệt tông tộc." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.